Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Cao Tĩnh Mạn cười rất vui vẻ. Lập tức nói, chuyện của em cứ giao cho chị. Vậy thì cảm ơn chị Mạn Mạn. Yên tâm, chị đã nghĩ ra cách rồi. Thực ra hôm qua sau khi bị hiệu trưởng mắng một trận, Cao Tĩnh Mạn đã nghĩ cách chỉnh Tô Diệu Vân, cứ lấy chuyện dạy học của cô ta làm cớ. Một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Học sinh trong lớp cô ta mà thi không tốt, xem cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trường. Nếu như chủ nhiệm lại bao che cho cô ta, chị sẽ tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng không được thì chị sẽ đến ủy ban huyện tố cáo. Ác ý trong mắt Cao Tĩnh Mạn không hề che giấu. Cô ta chỉ mong Tô Diệu Vân lập tức biến mất khỏi thế giới này thì cô ta mới vui. Còn một tháng nữa, lỡ như nâng cao được thành tích thì sao? Hoàng Lan Tuệ lo lắng. Cô ta cảm thấy dạo này Tô Diệu Vân thực sự khác trước rồi. Yên tâm, toán cấp 2 không dễ. Một tháng có thể nâng cao được cái gì? Học sinh trong lớp cô ta cũng không nghe giảng. Cho cô ta 2 tháng cũng vô dụng. Cao Tĩnh Mạn dừng lại một chút. Thần bí thấu đến bên tai Hoàng Lan Tuệ. Nhỏ giọng nói, đề thi là do chị ra. Chị điều chỉnh độ khó một chút là được. Thông thường, độ khó của kỳ thi cuối kỳ do trường quy định là 73. Cô ta đổi thành 64 hoặc 55. Không tin đám học sinh này còn có thể thi tốt được. Hoàng Lan Tuệ nhìn vẻ cam đoan của Cao Tĩnh Mạn, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi còn hơi đau lòng vì cô ta đã tiết kiệm được mấy tháng phiếu vải. Nhưng nghĩ đến việc Tô Diệu Vân bị trường đuổi việc thì cô ta thấy đáng. Tô Diệu Vân đến lớp thì không thấy Trương Cúc. Cau mày, sau giờ học, cô đi đến bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của trường cấp 2 Tô Đồng. Hỏi, Tiểu Đồng, cô có thấy Trương Cúc không? Tô Đồng nghe vậy thì thở dài. Có chút buồn bã nói với Tô Diệu Vân. Trương Cúc có thể phải nghỉ học rồi. Cha cô bé nghe nói bị gãy chân. Trong nhà chỉ có một mình mẹ cô bé. Hơn nữa cô xem vụ thu hoạch năm nay không được tốt lắm. Nhà cô bé còn nhiều con nhỏ. Tô Diệu Vân nghe vậy thì cau mày chặt hơn. Tô Đồng thấy cô không nói gì, đột nhiên thấu đến trước mặt cô nhỏ giọng phàn nàn. Diệu Vân, cô không biết đâu. Vừa rồi Cao Tĩnh Mạn và chủ nhiệm nói rằng đội ngũ giáo viên có hiện tượng đóng cửa bảo thủ. Nói rằng kỳ thi cuối kỳ lần này thành tích của 3 khối cấp 2 sẽ thi đấu với nhau. Cách chương.